tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy nhớ lại Yalaste đưa tay tôi lên miệng, tôn trọng anh từ từ hôn lên lòng bàn tay và ngón tay của tôi. Đôi môi của Alaste phát ra âm thanh hút nhỏ li ti. Alaste mỉm cười vui vẻ, giống như một kẻ săn mồi cuối cùng cũng tìm thấy con mồi trước mặt. Trong suốt thời gian qua anh ấy đã xây dựng sức mạnh của mình với hy vọng. Những lời nói cay độc như vậy chứa đựng những mong muốn thiết tha như vậy. Tôi trả lời lại một cách bình tĩnh, nhưng anh không phải là viên ngọc tốt nhất vào lúc này, phải không? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi trao cho em chiếc vương miện? Gì, tôi nghi ngờ những gì tôi vừa nghe, và mặc dù tôi nghĩ anh ấy vừa nói một điều gì đó phi thường, nhưng anh ấy vẫn thoải mái. Tôi quyết định rằng tôi đã nghe nhầm, tôi đã nói rằng tôi sẽ trao cho em chiếc vương miện của chủ nghĩa đế quốc từ tay tôi. Anh ấy mỉm cười trước vẻ mặt ngạc nhiên của tôi và lặp lại điều tương tự. Mặt tôi đơ ra vì sốc, tôi tỉnh táo lại và nhìn xung quanh một cách cẩn thận. May mắn thay, không có ai xung quanh, ngoài chúng tôi. Tôi thấp giọng hơn nữa. Anh điên à, anh đang muốn làm phản. Chà, em có thích nó không? Điên rồ, anh ta chắc chắn bị điên. Alaste cười nhàn nhã với một nụ cười đầy quyền lực. Nhưng trong mắt tôi không thể nhìn thấy bóng dáng anh ta bước vào con đường tử thần chỉ vì một cuộc nổi loạn đơn thuần. Bông hoa mà tôi tưởng đã héo tàn chỉ thay đổi màu sắc và vẫn còn sống. Nhưng bông hoa đó đã mất đi màu sắc ban đầu. Anh ấy có phải là người con trai mà tôi từng quen? Tôi không nghĩ vậy, lý do anh ấy thay đổi như vậy là vì anh ấy phải thay đổi. Rốt cuộc tôi không thể đề cập đến cái chết của cha anh ấy cho đến khi anh ấy rời khỏi gia đình này. Ngay sau khi anh ấy trở về nhà, anh ấy sẽ biết được nhiều điều muộn màng. Ví dụ như việc tôi thay anh ấy đến dự đám tang. Vào thời điểm đó, gia tộc Aegonier đang suy sụp, và nó phải là một cuộc đấu tranh cả cuộc đời để ngăn nó sụp đổ. Anh ấy cũng làm việc chăm chỉ cho ngôi nhà Aegonier như trong tiểu thuyết. Ngay từ đầu người ta đã đề cập đến việc anh ấy đã nhục nhã như thế nào trong quá trình gây dựng lại sự hưng thịnh cho nhà Aegonier. Làm sao anh có thể thoát khỏi sự chế giễu khi gia đình anh từng ở trên đỉnh cao đang sụp đổ. Hầu hết đều phớt lờ Alaste, nghĩ rằng anh ta sẽ theo chân cha mình. Nhưng anh ta đã nâng Aegonier lên trước mặt những người lần đầu tiên phớt lờ anh ta. Anh có chắc không, nếu giao cho tôi quyền lực đế quốc đất nước này sẽ bị hủy hoại. Tôi không quan tâm, Aegonier cũng có thể bị hủy hoại. Tôi không quan tâm, thành thật mà nói tôi đã mỉa mai, nhưng câu trả lời của Alaste không bao giờ dao động. Suy nghĩ của anh ấy chỉ có tôi. Anh ta sẽ làm ngơ trước bất kỳ ham muốn tai hại nào của tôi. Không, anh ấy thậm chí sẽ hỗ trợ tôi. Serena, mọi thứ khác đều vô giá trị đối với tôi. Điều gì xảy ra với họ đều không quan trọng nếu em ở đây. Anh cẩn thận nắm lấy mái tóc mềm bạc của tôi và hôn nó thật sâu. Tôi yêu em, Serena. Môi tôi nhếch lên, nó có thể được coi là nụ cười của kẻ chiến thắng, nhưng nó chưa bao giờ là như vậy. Đó là một tiếng cười tự mãn. Tôi thậm chí không biết làm thế nào tôi lên đến phòng. Sau cuộc trò chuyện với Alaste, tôi bước lên phòng với những bước chân nặng nề. Cơ thể tôi đổ gục xuống giường như một tảng đá rơi. Tôi lau mặt mình bằng một tay. Kể từ ngày đó, 2 năm trước tôi đã tránh Alaste. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tránh mặt anh ta ngay, nhưng tôi đã từ chối anh ta vì lý do này hay lý do khác. Nhưng dù liên tục bị từ chối, Alaste vẫn theo đuổi tôi một cách nhiệt thành. Căn biệt thự của anh ấy từng là nơi nghỉ ngơi của tôi, không có gì khác ngoài sự đáng yêu. Tôi phải gặp anh ta khi công tước xứ Melford ra lệnh cho tôi theo dõi anh ta. Làm thế nào tôi thoát khỏi Alaste? Nó không bắt đầu với nhiều. Đó là ngày đó 2 năm trước. Vào thời điểm đó, tôi không biết gì về Amalion, hơn nhiều so với bây giờ. Hồi tưởng về 2 năm trước, khi tôi đang vội vàng giải phóng chất tẩy não cho anh ta và tôi đã tìm kiếm khắp nơi để tìm kiếm các loại thảo mộc để loại bỏ độc tố. Có một giả thuyết cho rằng nếu bạn dùng các loại thảo mộc giải độc trong một thời gian, các chất độc trên Amalion có thể sẽ tiết ra. Và một ngày nọ tôi tìm thấy một loại thảo dược có tác dụng loại bỏ độc tố rất hiệu quả. Tôi làm một ít thuốc để cho anh ấy ăn, và ngay khi xong việc tôi đi tìm anh ấy. Tôi đã không nghĩ nhiều về điều đó khi nhìn thấy Alaste đỏ mặt và chào đón. Điều duy nhất trong tâm trí tôi là làm cho sự mê hoặc của anh ta biến mất càng sớm càng tốt. Tôi mặc kệ cái hoa mát lạnh sượt qua cổ họng, tôi không nên bỏ qua cảm giác đó. Alaste hỏi loại thảo mộc tôi đưa cho anh ấy là gì, và tôi cười đáp lại anh ấy. Sao, sợ tôi sẽ cho thuốc độc, tôi đoán em có thể, Alastair nhanh chóng đáp lời tôi. Anh nghĩ cái quái gì về tôi? Tôi mở mắt và trừng trừng nhìn anh ta. Anh ta bật cười thích thú trước cái nhìn của tôi. Chà, nếu nó là tự em và nó là chất độc. Tôi rất vui được uống nó cho em, Serena. Anh ta nhận lấy lọ thuốc trên tay tôi, và nuốt lấy nội dung mà không có câu hỏi. Khoảnh khắc đó là điểm khởi đầu cho mối quan hệ này thay đổi. Hừ, đã bao lâu rồi anh không nuốt nó xuống? Các loại thuốc đã ảnh hưởng đến anh ta. Alastair phàn nàn về cơn đau đầu dữ dội ngay trước khi anh ta vấp ngã, và tôi vội đỡ anh ta. Alastair, anh có sao không? Em, bùa mê của anh đã được nới lỏng, và trong nháy mắt tâm trạng của anh ấy, đôi mắt nhìn tôi như thể tôi là sinh linh đáng yêu nhất đã biến mất và thay vào đó là những cảm xúc khác. Tôi dự đoán đây là cách anh sẽ nhìn tôi khi việc tẩy não của anh biến mất, nhưng tôi cảm thấy kỳ lạ khi chính tôi trải nghiệm điều đó. Tôi lùi lại theo phản xạ, đôi mắt của Alastair thật lạ lẫm, chúng tôi chỉ nhìn nhau trong im lặng cách đây rất lâu. Anh ta đang nhìn tôi với ánh mắt đầy căm ghét. Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh, cố gắng thích nghi với ánh nhìn mới của anh. Alastair từ từ đến gần tôi mà không nói một lời. Nó giống như một con thú đang đến gần. Serena, ban đầu có cảm thấy như vậy không? Thật khó để chắc chắn liệu việc tẩy não đã biến mất hay chưa vì mắt anh vẫn còn mơ hồ. Lý do tôi cho rằng bùa chú đã biến mất bởi vì anh ta nhìn tôi như thể anh ta ghét tôi. Không có bằng chứng chắc chắn, nhưng có quá nhiều điều để suy đoán. Alastair, anh có ghét tôi không? Tại sao tôi lại thốt ra điều đó bằng cái miệng này? Tôi chỉ tự hỏi, tôi cần biết liệu Alastair có thực sự ghét tôi hay không? Tôi muốn nghe lý do tại sao anh ấy lại nhìn tôi như vậy từ chính miệng anh ấy. Dù tôi biết mình ích kỷ, Alastair mà tôi biết đã đánh mất lý trí trong sảnh ảo giác. Tôi vẫn gọi anh ấy một cách trìu mến, như thường lệ, nhưng phản ứng của anh ấy hoàn toàn khác. Anh cau mày như thể vừa nghe thấy một tiếng động kinh khủng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh chóng quan điểm của tôi bị đảo ngược. Alastair đã đẩy tôi xuống giường, và không hề báo trước anh ta leo lên người tôi. Tôi đã xem mà không hỏi anh ta sẽ làm gì. Đôi mắt anh ấy trống rỗng, đồng thời nhìn chằm chằm vào tôi như thể chúng sẽ xé toạc tôi. Tôi đã có một linh cảm, có lẽ anh ấy sẽ gửi yêu ta ép tôi. Có một lúc trên ga trải giường lộn xộn khi tôi cố gắng thoát ra để giảm đau. Tôi có thể cảm thấy sự ẩm ướt của nước đang rơi trên má tôi, không phải của tôi. Cảm giác ẩm ướt khiến tôi quên đi cơn đau và ngây người nhìn anh. Alastair, anh thật độc ác. Nếu anh định gửi yêu ta ép tôi, đừng có nhìn với đôi mắt như vậy. Tại sao anh lại khóc trong khi tôi mới là người cần rơi nước mắt? Anh lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng anh ấy không buông bỏ lực đè nặng lên cổ tôi. Tôi đã tự hỏi trong một thời gian dài. Tôi phải làm gì nếu Alastair chưa tẩy não cố gắng gửi yêu ta ép tôi? Không có con đường chết nào dành cho Serena, nhân vật phản diện trong tiểu thuyết. Nhưng tôi sẽ không để Serena chết, có thể thay đổi con đường của số phận có thể tự nó mang lại cái chết. Không cảm kích trước tình cảnh của một kẻ ác không đối mặt với cái chết, tôi trực tiếp bước đến mép vực bằng chính đôi chân của mình. Nhưng không hề hối tiếc, tôi đã tự hỏi bản thân mình từ rất lâu rồi, tôi có muốn sống không? Không, tôi không hối hận, câu trả lời quá đơn giản, thực tế là hài hước đến mức một tiếng cười phát ra từ miệng. Sống kiểu gì khi tôi cảm thấy trống trải, hức, tôi sắp hết hơi, tôi thở hổn hển để lấy oxy mà không ngừng. Alastair nhìn tôi đang chết dần mòn với vẻ mặt lo lắng. Tôi muốn nỗi đau này nhanh chóng kết thúc, ngay cả khi bạn không quan tâm đến việc chết, đau đớn là một vấn đề khác. Nước mắt anh trực tiếp rơi trên má tôi, mặt tôi ướt sũng và cơn đau trên cổ gần đến giới hạn. Alastair dường như muốn gửi yêu ta ép tôi nhưng không được, đó là một tình cảm khó hiểu và mâu thuẫn, chẳng phải tôi không có khái niệm mơ hồ rằng điều này sẽ xảy ra nếu tôi bỏ qua việc tẩy não cho anh ta sao? Tôi không biết tại sao, nhưng tôi không nghĩ là có thể. Anh nói một cách ngu ngốc chỉ tự xoa dịu bản thân. Nhưng tại sao, nếu anh ta không thể gửi yêu ta ép Serena ban đầu, liệu anh ta có thể gửi yêu ta ép tôi mà không do dự không? Sự hỗn loạn đầy phản bội, nhưng tôi đã giả vờ như không biết. Tôi cười nhạt, vào thời điểm đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ là nó đã kết thúc. Cuối cùng, tầm nhìn của tôi cũng lóe lên, cùng nhau chúng tôi trở nên xa cách như với Chúa. Tương tự như dòng thời gian ban đầu, có thể số phận bất biến đan xen của chúng ta chỉ kết thúc khi một trong hai chúng ta gửi yêu ta ép người kia. Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi trước khi nhắm mắt. Khi tôi thức dậy, tôi và Alastair nằm cạnh nhau trên giường. Anh ấy đang ngủ và tôi không buồn đánh thức anh ấy. tôi còn sống, sự nhận ra của tôi làm tôi kinh ngạc và tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà trong giây lát. Có ý kiến cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng khoảnh khắc tôi nhìn vào gương, sự nghi ngờ của tôi đã bị xóa sạch. Dấu vết rõ ràng trên cổ tôi là bằng chứng. Một cách tự nhiên, tôi mỉm cười. Tôi không biết chuyện gì vui thế, nhưng tôi đã không ngừng cười và cười. Cuối cùng khi tôi tỉnh lại, tôi rời đi. Alastair, người đã tiếp cận tôi, sau một thời gian, với đôi mắt vẫn yêu thương bị tẩy não, anh không nhớ gì cả. Chuyện xảy ra ngày hôm đó chỉ có tôi mới biết. Còn tiếp, cách chương.